Vô thượng luân hồi, chương 331, 331 ngộ nhỡ là cao thủ đi đêm thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu được lợi ích ai cũng vui vẻ ra mặt, thoạt nhìn giống hệt như cảnh kình kình chia thịt, ngay cả Xích Thiên cũng mỉm cười. Triệu thiếu gia, ngoại trừ việc vô liêm sỉ ra thì phần lớn thời gian cũng không tệ lắm. Sau đó, khung cảnh lại không còn hài hòa như trước. Không biết là ai đã kích hoạt một lá bùa lôi quang, có thể là muốn nhìn thử xem lá bùa này có dùng tốt hay không. Nó hoạt động rất tốt, ngay cả cảnh giới địa tạng như lão huyền đạo cùng lão mập cũng phải dụi mắt. Nó hoạt động rất tốt, Triệu Bân cũng giả vờ dụi mắt, có thứ tốt thì phải thử nghiệm với người trong nhà trước. Nếu sớm biết chuyện này sẽ náo nhiệt như vậy, hắn đã mua thêm mấy gói cực lạc tán, để cho mọi người cùng phê pha vui vẻ. Dưới ánh trăng, Triệu Bân đỡ eo đi về phòng. Nhìn dáng vẻ què quặp đó của hắn thì chắc là mới bị đánh rồi. Đều là người một nhà cả mà tính nết xấu hết chỗ nói, tâm trạng không tốt là lại lôi người nhà mình ra để chút giận. Giống như tối nay, mọi người đều bị mờ mắt đồng loạt đập cho hắn một trận. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Không khó để có thể nhìn ra, số binh vệ mang đao ở xung quanh các sản nghiệp của nhà họ Triệu đặc biệt nhiều, đó là do Dương Hùng cố tình căn dặn. Nhà họ Triệu có chuyện gì cũng không sao, nhưng nếu để Đại Hồng Uyên không vui thì lớn chuyện rồi. Cách chương.